Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 119, tắm rửa tinh thần thăng hoa, bao dung vạn vật Gardevoir. Đối với chiến trường chính là trên, Tergekiss tiếp tục đang sử dụng Eslas, có điều đến hiện tại, nàng vẻ mặt cũng là cực kỳ uể oải, tấm kia đáng yêu tiểu mặt tròn vào lúc này nhưng là che kín mồ hôi lạnh. Có điều ở nàng đối diện, Clea trạng thái nhưng là càng kém. Cái kia không có bị mái tóc dài màu xanh lục của nàng che khuất mặt vào lúc này trở nên cực kỳ trắng xám. Còn có những người ngổn ngang mái tóc dài màu xanh lục, cùng với trước kia hơi mở mắt ra vào lúc này cũng là hoàn toàn khép lại. Này toàn bộ đều là lực lượng tinh thần sắp khô cạn dấu hiệu. So với Tergekiss, trên tinh thần diện chịu đến khiêu chiến mới Clea không thể nghi ngờ là càng uể oải. Trên ghế xem thi đấu khán giả cũng là đối với Clea cùng Tergekiss dáng vẻ cảm thấy đau lòng. Càng không cần phải nói là cùng nào còn có Cynthia nhận thức Kamisure cùng Caitlin. Các nàng bây giờ cũng là cực kỳ xoắn suýt nhìn trận này đối chiến. Các nàng muốn ngăn cản, thế nhưng là nhưng không có cách ngăn cản. Quá sằng bậy. Con kia Tergekiss cùng Clea hiện tại đều là ở nắm tương lai của các nàng đang chiến đấu. Coi như là bọn họ một cái trong đó thắng thì thế nào? Loại này thi đấu không nên tồn tại hạ đi. Ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Mina cũng là lạnh lùng nói. Cực kỳ hiểu rõ siêu năng lực hệ Pokemon nàng tự nhiên cũng là cảm giác được đến từ con kia Clea. Rên gì, hiện tại Clea hẳn là cực kỳ thống khổ. Thế nhưng nàng tại sao còn phải tiếp tục kiên trì? Mina không hiểu. Ở Mina bên người, Greg bà bà cũng là nhắm mắt lại. Sau đó thản nhiên nói. Đợi thêm một chút đi. Hiện ở đây ngược lại cũng còn không có gì quá nghiêm trọng sự tình. Pog, Tergekiss tựa hồ cũng là dự định liều lấy hết tất cả lần gắng sức cuối cùng. Cũng là lớn tiếng tê hô lên. Cùng lúc đó, ở quanh người hắn ác liệt Eslas cũng là càng thêm mãnh liệt lên. Trong lúc nhất thời cũng là để Clea có chút không chống đỡ được. Thế nhưng, không biết tại sao, cũng sớm đã đến cực hạn Clea nhưng là vẫn là cắn răng. Trên mặt của nàng có một loại đến từ chính nàng sâu trong nội tâm quật cường. Cặp kia nhạt con mắt màu tím cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia sidekick cùng Eslas chỗ. Giao giới. Bất chi bất giác, Clea cảm giác mình 947 thân thể đã là dần dần không có chi giác. Sau lưng Clea, nao lông mày cũng là hơi nhíu lên. Còn tiếp tục như vậy, coi như Clea thắng được cuộc tranh tài này. Thế nhưng đối với tương lai của nàng cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nao là tuyệt đối sẽ không để Clea chịu đến ảnh hưởng lớn như vậy. Vì lẽ đó, coi như là rất không cam tâm. Nào cũng là dự định từ bỏ trận này đối chiến. Trọng tài, nào hơi giơ tay, hô, mà nào cử động cũng là hấp dẫn toàn trường tầm mắt. Cái bọc đứng ở nào đối diện Cynthia cùng với cái kia ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất bốn bóng. Người kia, nào phải làm gì? Trên ghế xem thi đấu, Caitlin có chút lo lắng nói rằng, sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, Kamisure con mắt hơi trợn to. Trong lòng bất an cũng là càng thêm phóng to. Muốn từ bỏ, hay là thất bại đối với Naotaro mà nói còn lâu mới có được hắn Pokemon thân thể an toàn trọng yếu. Đi, Adeku cũng chính là Nao loại hành vi này mà cảm thấy kính nể. Vì Pokemon từ bỏ đối chiến. Này mặc dù là làm một tên Pokemon người huấn luyện bản chức công tác. Thế nhưng chuyện đến nước này. Lại có bao nhiêu thiếu người huấn luyện còn nhớ cái này bản chức công tác? Thế nhưng, Clea gặp đáp ứng sao? Có điều, vừa lúc đó, Mina nhưng là đột nhiên nói rằng, làm sao, Adeku trong lòng cũng là có một loại bất an cùng một loại chờ mong. Nào tầm mắt nhìn về phía trọng tài, cũng là thản nhiên nói, trọng tài, ta khí, chấm ngoặc kép, ta không muốn tiểu nào như vậy. Thế nhưng bỏ quyền hai chữ còn không có nói ra. Một thanh âm nhưng là đột nhiên đang đối chiến trong sân vang lên. Mọi người thực hiện toàn bộ nhìn tới. cũng là nhìn thấy cả người vết thương Clea, dĩ nhiên là lập tức bùng nổ ra hết thảy siêu năng lực. Loại kia huyễn thải quang mang dĩ nhiên là đem hết thảy Eslas toàn bộ quấy dày. Nát tan, hóa thành bụi trần biến mất ở không trung. Không thể nào, thật là khủng khiếp. Trên ghế xem thi đấu, những người khán giả không thể tin được xoa con mắt của chính mình. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Lúc này sân cỏ đối chiến càng nhưng đã không có một ngọn cỏ. Đây rốt cuộc là cái gì uy lực a? Sân cỏ đối chiến trên, màu xanh lục sinh cơ toàn bộ biến mất, cũng là bị một mảnh hoang vu thay thế. Đây chính là Clea siêu năng lực mang theo khủng bố kết quả. Cảnh tượng như thế này tạo thành khiếp sợ để những người khán giả cũng là quên trước Clea nói. Chuyện kinh ngạc, Cynthia cũng là sững sờ nhìn trường quay phim này đĩa. Nàng cũng không thể tin được nào Clea siêu năng lực dĩ nhiên có loại uy lực này. Đây rốt cuộc nên làm sao để hình dung loại uy lực này? Cynthia cũng tìm không ra loại này hình dung từ. Xác thực là cực kỳ hiếm thấy siêu cường lực lượng tinh thần. Thế nhưng, trận này đối chiến đến nơi này, cũng là thời điểm vẽ ra cú điểm. Adeku nhìn cả người vết thương, đồng thời nửa quỳ ở trên đất Clea, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Xác thực, vào lúc này Tergekis tuy rằng cũng là vết thương chằng chịt. Thế nhưng chỉ ít lực lượng tinh thần còn rất kiện toàn. So với Tergekis, hiện tại Clea, tinh thần của nàng lực còn có thể hay không thể để con mắt của nàng mở đều là một vấn đề. Đây là tuyệt cảnh, chấm ngoặc kép, đến hiện tại liền ngay cả Rick bà cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy nào không có hy vọng, nào thua sao, Mina có chút không thể nào tiếp thu được lẩm bẩm nói. Sau đó tầm mắt của nàng vô tình hay cố ý đảo qua đối với chiến trường chính là trên nào. Mà lúc này nào, nhưng là dại ra nhìn lập tức đem tinh thần của nàng lực toàn bộ bộc phát ra Clea. Không biết tại sao, nào rất muốn khóc. Hắn biết, Clea nhất định là không muốn để cho chính mình thua mới sẽ như vậy liều mạng. Thế nhưng hiện tại không tưởng muốn không phải cái gì thắng lợi a. Nào, Clea, chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Kamisure cũng là che miệng, tắc nghẽn lẩm bẩm nói. Ây! Chấm ngoặc kép, kết lần cũng là cúi đầu. Tình huống như thế chính là nàng cực không muốn muốn xem thấy. Lạ kỳ, vào lúc này, giải thích trên đài không còn âm thanh. Thính phòng cũng là không có âm thanh. Vào lúc này, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Cynthia cùng Tergekis cũng là không có tiếp tục công kích. Sau đó hội trường hết thảy đều là nhìn thấy. Đạo kia lúc này cực kỳ suy yếu bóng người dĩ nhiên là nhúc nhích một chút. Clea nhắm mắt lại, cũng là muốn tự mình đứng lên đến. Đây là Clea lần thứ nhất thoát ly lực lượng tinh thần đến đứng lên đến. Cái này cũng là Clea lần thứ nhất như thế chán ghét lực lượng tinh thần. Tại sao? Không có siêu năng lực chính mình dĩ nhiên là như vậy yếu đuối. Không được, ta không muốn. Khái sao? Chấm ngoặc kép, hai chân bắt đầu kịch liệt ma sát thổ địa. Clea bắt đầu từng điểm đứng lên. Không biết lúc nào, trên thính phòng, dĩ nhiên là có nữ giới người huấn luyện nhìn tình cảnh này nước mắt chảy xuống. Thế nhưng các nàng nhưng là che miệng. Không muốn quấy nhiễu này con Clea hành động. Clea rốt cục run run rẩy rẩy chiến lên. Thế nhưng nàng thân thể trọng tâm cực kỳ bất ổn. Loáng một cái, Clea suýt nữa lại muốn té ngã. Có điều, may là vẫn bị Clea chính mình ngừng lại. Tấm kia ẩn giấu ở mái tóc màu xanh lục dưới miệng nhỏ nở nụ cười. Con mắt của nàng cũng là biến thành hình trăng lưỡi liềm. Clea xoay người hướng về nào đi đến. Đi đến nào trước người. Clea nhưng là cảm nhận được trên đầu mình tí tách hạt nước. Tiểu nào, đừng khóc. Clea chậm rãi đi tới nào trước người. Tựa hồ là muốn an ủi nào dáng vẻ. Thế nhưng tự hồ thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ rồi lại là muốn té ngã dáng vẻ. Có điều, Clea cũng không có cảm nhận được đau đớn. Clea nở nụ cười, tuy rằng nàng cũng không thể mở mắt ra. Thế nhưng nàng nhưng là biết nhất định là tiểu nào đỡ lấy nàng. Clea mái tóc màu xanh lục trên màu phấn hồng hình trăng, lưỡi liềm lỗ tai cũng là hiện ra phát ra hồng nhạt ánh sáng. Đây là nàng cảm thụ người huấn luyện tâm tình phương thức. Cái này cũng là tại sao Clea được gọi là cảm tình Pokemon nguyên nhân. Tiểu Nao, đừng khóc. Clea nở nụ cười, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Nàng dĩ nhiên là mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy chính là Nao tấm kia có chút mơ hồ mặt. Đưa tay ra, Clea muốn giúp Nao xóa đi Nao nước mắt trên mặt. Ta không khóc. Nao cũng là nở nụ cười. Nói cũng là đem mặt của mình đưa tới. Để Clea xóa đi nước mắt của chính mình. Nói, chúng ta trở về đi thôi. Không, chúng ta không có thua. Tại sao phải đi về? Clea cười nói, ngươi đã không thể chiến đấu. Ta cũng không cho phép ngươi tái chiến đấu. Nao làm bộ nghiêm túc nói, không có chuyện gì. Nhìn thấy tiểu Nao, cảm nhận được tiểu đối không tình cảm của ta. Ta có sức mạnh. Sức mạnh kia còn ở cuồn cuộn không ngừng bổ sung đi vào. Chấm ngoặc kép, Clea âm thanh từ từ truyền tới hội trường mỗi người trong tai. Sau đó ở trong tầm mắt của mọi người, đạo kia suy yếu thân thể dĩ nhiên là bắt đầu bị màu xanh lam tia sáng chói mắt chậm rãi gói lại. Tiểu Nao ôm ấp, thật thoải mái, ta thật là cao hứng. Clea ở hào quang màu xanh lam bên trong, cũng là hài lòng nói rằng. Nao vẻ mặt trực tiếp dại ra, hắn miệng cũng là hơi mở lớn. Không chỉ là Nao, Cynthia vẻ mặt cũng là cùng Nao giống nhau như đúc. Trên thính phòng khán giả toàn thể ồ lên, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Mina tầm mắt hơi ngưng tụ, nụ cười nhạt cũng là lại xuất hiện ở nàng khóe miệng. Adeku, Jima, thậm chí là Rick bà đều là trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn lúc này phát sinh tất cả. Đây là tiến hóa, cảm giác ở lực lượng tinh thần bên trong đại dương. Ta cảm giác thật giống đang tắm lực lượng tinh thần hình thành ôn tuyền. Thật thoải mái, tia sáng chói mắt bên trong. Clea nỉ non cũng là nhẹ giọng vang lên. Nao cuối cùng từ khiếp sợ cùng dại ra bên trong tỉnh lại. Vào lúc này, một loại không có chuyện gì là tốt rồi sắc mặt vui mừng cũng là chậm rãi xuất hiện ở Nao khóe. Miệng, Nina, hào quang màu xanh lam bắt đầu lấp lóe. Sau đó trong nháy mắt tản ra, một đạo tao nhã bóng người cũng là từ này tiến hóa ánh sáng bên trong chậm rãi xuất hiện. Khác nào tắm rửa tinh thần sau khi thăng hoa. Đây chính là tân sinh sau khi Clea sao? Không đúng, là bao dung vạn vật Gardevoir. Trên ghế xem thi đấu, kết lần trong ánh mắt cũng là lập lòe dị dạng sắc thái. Tiến hóa ánh sáng tỏa ra, Gardevoir tắm rửa lóe sáng tiến hóa ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt bình tĩnh cũng là từ từ xem hướng về phía nàng đối thủ. Togekiss, cùng lúc đó, một luồng làm người kinh hãi uy thế trong nháy mắt từ Gardevoir thân thể trên thả ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.